Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, chương 987, tuyệt đối tốc độ. Lão Tổ thắng chắc, dù sao chỉ là tiếp thiên lộ, mạnh hơn đó còn là tiếp thiên lộ. Trúc Tương cùng Trúc Quý một người một câu, nhìn như tại nói chuyện với nhau, có thể thanh âm cũng rất cao. Để bốn phía tất cả mọi người là nghe được rõ ràng. Cái này khiến người Trúc gia nghe đều là hoàn toàn yên tâm. Có quá nhiều người không nhìn thấy tình hình chiến đấu, chỉ có thể nhìn thấy trên bầu trời có từng đoàn quang hoa bắn ra, nương theo lấy kinh thiên triệt địa tiếng vang. Chỉ là trong lòng đối với lão tổ có tin tưởng mù quáng, nhận định lão tổ tất thắng. Bây giờ nghe Trúc Tương hai người đối thoại, minh xác chỉ ra thế cục trước mắt, để lòng của mỗi người đều là hoàn toàn an tâm. Lão tổ tất thắng, Tu La, đến mạo phạm ta Trúc gia, là người kiếp này phạm vào sai lầm lớn nhất lầm, cũng là cái cuối cùng sai lầm. Ngươi không có ngày mai, chết đi. Những người này nhao nhao kêu lên, sau đó phát ra giống to. Lấy thay Trúc Văn hò hét trợ uy, Thạch Hạo mở ra tiểu tinh vũ, phàm tiểu tinh vũ bao phủ, bất kỳ người nào nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, đều là trong lòng bàn tay của hắn. Ha ha, tiểu nhân vật nên có tiểu nhân vật giác ngộ, cường giả là các ngươi có thể tùy ý chế giễu. Thạch Hạo lúc này liền muốn xuất thủ, nhưng trong lòng lập tức khẽ động. Tiểu tinh vũ công năng cùng lĩnh vực có cực lớn trùng hợp. Mà nói đến uy lực, tự nhiên là tiểu tinh vũ xa muốn siêu việt, mà lại không phải một chút điểm, chính là gấp 10 gấp trăm lần nghiền ép. Cho nên, Thạch Hạo hiện tại cũng không cần lĩnh vực, có thể dạng này không phải lãng phí sao? Có thể hay không đem cả hai dung hợp được? Đương nhiên là để tiểu tinh vũ dung hợp lĩnh vực. Mặc dù đây đối với tiểu tinh vũ hiệu quả tăng lên chỉ là một chút điểm, nhưng lại nhỏ bé tăng lên cũng là tăng lên, luôn luôn tốt. Đến, thử một chút. Thạch Hạo lập tức phó chư vu áp dụng, đem tiểu tinh vũ cùng lĩnh vực dung hợp một chỗ. Lĩnh vực kỳ thật có thể nói là một loại quy tắc, nhưng không thuộc về thiên địa tự nhiên, mà là do võ giả chính mình ngưng tụ thành, có chính mình 10 phần tươi sáng đặc tính. Cho nên, muốn đem lĩnh vực dung hợp tiến trong tiểu tinh vũ, đó cũng không phải rất khó làm đến. Chỉ là trước đó Thạch Hạo không có nghĩ qua muốn làm như thế. Chỉ là mấy lần nếm thử đằng sau, hắn liền thành công làm được. Lĩnh vực cùng tiểu tinh vũ hoàn toàn dung hợp, bổ sung tiến vào trong tiểu tinh vũ, trở thành tiểu tinh vũ một bộ phận. Lập tức, Thạch Hạo cảm ứng được, tiểu tinh vũ đối với ngoại vật lực khống chế mạnh hơn. Đại Tế Thiên có câu nói, gọi trong lĩnh vực ta là vua, chính là tại trong lĩnh vực, võ giả có thể có được hoàn toàn lực khống chế. Cho nên, Đại Tế Thiên trở lên võ giả giao thủ, chuyện thứ nhất chính là áp xúc lĩnh vực của đối phương, miễn cho làm cho đối phương chiếm cứ chủ động. Cho nên, đem lĩnh vực tan vào trong tiểu tinh vũ, tiểu tinh vũ chúa tể tính tự nhiên mạnh hơn. Loại cảm giác này cực kỳ tuyệt đẹp. Oanh, tiểu tinh vũ mở ra, bao trùm chừng 100.000 trượng khu vực. Phải biết, lĩnh vực chỉ có thể bao trùm vạn trượng khoảng cách. Đây là cực hạn, chính là Thạch Hạo yêu nghiệt như thế cũng không cách nào đánh vỡ. Thế nhưng là thông qua tiểu tinh vũ, hắn lại sáng tạo ra một cái kỳ tích. Chết đi, Trúc Văn oanh ra một cái đại chiêu. Hắn muốn tuyệt sát Thạch Hạo. Hiu, bóng người lóe lên, Thạch Hạo đã là biến mất không thấy gì nữa. A, người đâu? Trúc Văn lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn rõ ràng mở ra lấy lĩnh vực, lại đột nhiên đã mất đi Thạch Hạo tung tích. Tiên cư. Hắn lập tức minh bạch tới, Thạch Hạo khẳng định là trốn vào trong tiên cư. Cái này chính là tiên vương thủ đoạn, mới khiến cho hắn đều là không cách nào phát giác. Hừ, ngươi tránh được nhất thời, lại tránh được một thế sao? Hắn khinh thường nói, hắn ngay tại này trông coi, chỉ cần Thạch Hạo dám xuất hiện, hắn liền sẽ thống hạ sát thủ. Lão tổ cứu ta, lão tổ cứu mạng. Lúc này, dưới đáy lại truyền tới liên tiếp tiếng kinh hô. Trúc Văn cúi đầu xem xét, sau đó muốn rách cả mí mắt, bởi vì tại Trúc gia tổ địa trước đó, đang tiến hành một trận đại đồ sát, đầy trời tất cả đều là huyết vũ, đó là lấy Trúc gia vô số người huyết nhục hóa thành A. Mà đại khai sát giới người là ai? Thạch Hạo, làm sao có thể, dù là Trúc Văn chính là Trúc Thiên Thê, hiện tại cũng là chấn kinh đến tê cả da đầu. Tại dưới mí mắt của hắn, Thạch Hạo thế mà bất chi bất giác liền thoát ra hắn khống chế. Hắn nhưng là Trúc Thiên Thê a, lĩnh vực bao phủ phía dưới, phàm trong đó đều là ở tại khống. Thế nhưng là Thạch Hạo lại là không hiểu thấu liền thoát ly hắn cảm ứng. Đây cũng quá bất khả tư nghị, mà lại bởi vì âm thanh lan truyền đối với Trúc Thiên Thê cấp bậc tốc độ thực sự quá chậm. Cho nên, thẳng đến Thạch Hạo giết thật nhiều người đằng sau, cầu cứu thanh âm mới truyền đến Trúc Văn trong lỗ tai. Trúc Văn trong nháy mắt tiến nhập trạng thái bùng nổ. Hắn chẳng những đã mất đi rất nhiều hậu bối, hơn nữa còn tải bị 333 đánh mặt. Để hắn làm sao có thể đủ không phẫn nộ đến mất khống chế tình trạng. Mẹ nó, ta còn tại phía trên nói, ngươi có thể tránh nhất thời, không cách nào tránh một thế đâu. Kết quả đây, ngươi ngay tại phía dưới đại khai sát giới. Trúc Thiên Thê không biết xấu hổ. A, Trúc Văn phát ra như là dã thú chu lên, hướng về dưới đáy điên cuồng phóng đi. Ngươi không chết, chính là ta vong. Có thể đem một tên Trúc Thiên Thê cường giả kích thích đến tình trạng như vậy, bằng vào phần này chiến tích, Thạch Hạo cũng có thể để cho người ta nói chuyện say sưa một trận. Oanh, Trúc Văn giết tới, một trường hướng về Thạch Hạo cái ót đánh qua. Cái này Tu La đúng là như vậy khinh thường, đối mặt hắn công kích thế mà không tránh không né, càng không khai đỡ. Không quan trọng, ngươi đi chết đi. Bành, công kích đánh xuống, lại thế mà đánh một cái không. Cái gì? Trúc Văn lộ ra vẻ mờ mịt, bởi vì trước mặt đã không có Thạch Hạo bóng dáng. Tại sao lại là như thế này? Đột nhiên ngay tại hắn mí mắt nội tình phía dưới, càng là tại trong lĩnh vực của hắn biến mất đâu. Muốn nói có thể lừa qua ánh mắt của hắn, đó còn là có khả năng. Cao cấp chướng nhãn thuật có thể làm được, nhưng là muốn lừa qua lĩnh vực của hắn, đây cũng là tuyệt đối không thể. Có thể Thạch Hạo chẳng những làm được, hơn nữa còn là hai lần. Người đâu? Lần này hắn không tiếp tục mù quáng mà coi là Thạch Hạo là tiến vào trong tiên cư. Hắn vòng quét một vòng, rất nhanh liền tìm được Thạch Hạo. Đối phương ngay tại truy sát Trúc Tương. Mặc dù hai người này một dạng đều là tiếp thiên lộ, nhưng chiến lực lại hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Chỉ cần bị Thạch Hạo đuổi kịp, cái kia Trúc Tương liền chỉ có một con đường chết. Trúc Thiên Thê giết tiếp thiên lộ, tự nhiên đã là như thế đơn giản. Thằng nhãi danh ngươi dám. Trúc Văn liền vội vàng đuổi theo. Thạch Hạo lộ ra dáng tươi cười, có lẽ là trước kia hắn liền có thể tại tiểu tinh vũ bên trong thực hiện thuấn di. Chỉ là giới hạn trong tiểu tinh vũ lớn nhỏ, khiến cho thuấn di khoảng cách cũng sẽ không quá xa. Nhưng bây giờ mà nói, hắn tiểu tinh vũ có thể chống ra 100.000 trượng, mà lại dung nhập lĩnh vực, khiến cho thuấn di trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ta niệm đến, ta tức tại. Trúc Văn tốc độ đã thôi phát đến cực hạn, nhanh đến mức không cách nào hình dung, thế nhưng là lại nhanh lại có thể cùng thuấn di so sao. Oanh, Trúc Văn công kích đánh rớt, nhưng lần thứ ba đánh hụt, Thạch Hạo lần nữa không thấy. Trúc Văn trong lòng căng thẳng, vội vàng hướng Trúc Tương nhìn lại, Sau đó, hắn thấy được để hắn muốn rách cả mí mắt một màn. Thạch Hạo đuổi kịp Trúc Tương, không chút lưu tình đấm ra một quyền. Sau đó, Trúc Tương cả người liền bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành một chùm huyết vũ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.